Ta có dược a, à, chương 305, bái sư, góc truyện audio.com, edit, cám, Kamvichiba, lúc này, một đạo âm thanh giòn tan vang lên, đại sư huynh ngươi thật là xảo quyệt, vậy mà lại khoe khoang trước a. À. Sau đó hắn lại vội vàng nói với Công Nghi Thiên Hành. Ta là điện chủ Lạc Hồn Điện, sở hữu trọng bảo Lạc Hồn Linh, còn có thiết kỹ thiên cấp. Thiên hồn tam âm, ngươi có muốn bái ta làm sư hay không? Công Nghi Thiên Hành nhìn qua thì thấy đây là một cậu bé tướng mạo khôi ngô. Nhìn như chỉ mới 5-6 tuổi. Trên người mặc trường bào xanh lá đậm. Giữa mày có ấn ký hoa văn lục hỏa. Khiến cho người ta có cảm giác tối tăm quỷ dị. Tuy nhiên y chưa kịp đáp lời. Lại có người khác chen vào cắt ngang. Ta là cung chủ địa liệt điện. Có trọng bảo trấn thiên ấn. Sở hữu tuyệt kỹ thiên cấp, chấn ngục bát hoang công, ta là điện chủ Hàn Băng Điện, có trọng bảo Hàn Băng Võng, nắm trong tay tuyệt kỹ thiên cấp, thiên địa xương lung, ta là điện chủ Phong Hống Điện, có trọng bảo Cuồng Phong Kiếm, nắm trong tay tuyệt kỹ thiên cấp, Phong Long Cửu Biến, ta là điện chủ Kim Quang Điện, có trọng bảo Kim Dương Kính, nắm trong tay tuyệt kỹ thiên cấp, Kim Huyền Tam Quang, ta là điện chủ Bích Hải Điện. Có trọng bảo Bích Hải Tiên, nắm trong tay tuyệt kỹ thiên cấp, đoạt mệnh Hoàng Hài, ta là điện chủ Hồng Sa Điện, có trọng bảo Xích Kim Đấu, nắm trong tay tuyệt kỹ thiên cấp, đạp xa vô ngân, ta là điện chủ Liệt Diễm Điện, có trọng bảo Hỏa Long Cháo, nắm trong tay tuyệt kỹ thiên cấp, thần hỏa phàn vân trường, ta là điện chủ Hóa Huyết Điện, có trọng bảo Linh Huyết Tác, nắm trong tay tuyệt kỹ thiên cấp, vô tận huyết thần thân. Trong thời gian ngắn ngủi, 10 loại tuyệt kỹ của thập tuyệt điện đều được nói ra để Công Nghi Thiên Hành lựa chọn. Rốt cuộc y sẽ đầu nhập chỗ nào? Công Nghi Thiên Hành nghe thế, trong lòng không khỏi chấn động, những tuyệt kỹ đó vừa nghe tên liền biết không tầm thường. Khiến thần hồn chao đảo, khó bề chọn lựa, ngoài ra, các điện chủ còn đưa ra những lợi ích khác đầy dụ hoặc. Thí dụ như trong nội tông không có đệ tử nội môn đệ tử hài tâm chân truyền gì đó. Nơi này chỉ có đệ tử nội tông và đệ tử nhập điện mà thôi. Khác biệt chính là do nội tông nuôi dưỡng hay là các môn phái bồi dưỡng. Căn cứ vào đó xác định địa vị thân phận trong tông môn. Nhưng không phải lúc nào cũng thế, giống như hiện tại. Công Nghi Thiên Hành khẳng định sẽ trở thành đệ tử nhập điện. Điểm khác biệt lớn nhất giữa đệ tử nhập điện và đệ tử nội tông chính là họ có thể hưởng thụ quyền lợi do các điện chủ đưa ra. Quyền lợi này không cố định, hoặc là tự mình dùng đồ vật đổi lấy, hoặc là được điện chủ phân cho. Dù sao đồ vật này nọ mỗi điện đều phân chia không giống nhau. Thập tuyệt điện điện chủ vì muốn mượn sức Công Nghi Thiên Hành tự nhiên đều đem hết các loại tài nguyên của điện mình phô bày ra. Lần lượt hứa hẹn sẽ cho Công Nghi Thiên Hành có được đãi ngộ tốt nhất trong các đệ tử nhập điện. Phàm là tài nguyên có thể xuất ra, ngoại trừ những thứ Công Nghi Thiên Hành cảnh giới không đủ không thể sử dụng. Những thứ khác hoặc là cho không, hoặc là chiết khấu phần lớn cho y. Tóm lại, bất luận Công Nghi Thiên Hành đến điện nào đều sẽ có được lợi ích tốt nhất. Mà Công Nghi Thiên Hành thì sao? Y sau khi nghe xong trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Chủ yếu bởi vì y biết bản thân mình có thể chất đặc thù. Công pháp cùng tuyệt kỹ gì đó tu luyện cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Đến cuối vẫn phải tự mình lĩnh ngộ ra cái gì là phù hợp với bản thân nhất mới có thể bước lên đỉnh cao võ đạo. Vì thế, y hiện tại cần suy xét chính là những tuyệt kỹ đó cái nào là phù hợp với mình trong thời điểm hiện tại nhất. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Công Nghi Thiên Hành đã chọn ra hai điện, một chính là Kim Quang Điện có liên quan đến Đại Nhật Chi Lực, còn lại chính là Hóa Huyết Điện có quan hệ với hai bộ cốt châu đang chuyển động không ngừng trong người. Trong cơ thể Công Nghi Thiên Hành hiện giờ có ba bộ cốt châu. Bộ thứ nhất có Đại Nhật Chi Lực, bộ thứ hai hấp thu tinh huyết hoang thú. Thứ ba kết hợp sát khí có trong máu hoang thú cùng độc tố hình thành thành một lực lượng quỷ dị. Trong ba bộ cốt châu này, bộ thứ hai và thứ ba đều có liên quan đến máu tươi. Vì thế khi nghe đến Hóa Huyết Điện y liền nảy sinh rất nhiều linh cảm. còn bộ đầu tiên có đại nhật chi lực, nếu gia nhập kim quang điện nhất định cũng sẽ thu hoạch được không ít tiến cảnh. Còn về những tuyệt kỹ của thập tuyệt điện, hiện tại đối với y mà nói không có gì là quan trọng cả. Sau khi suy nghĩ, Công Nghi Thiên Hành đã có quyết định, y tiến lên cúi đầu trước một người khoác trường bào huyết sắc. Tướng mạo tuấn mỹ tà dị, thoạt nhìn chỉ vừa đôi mươi hành lễ, Công Nghi Thiên Hành nguyện gia nhập Hóa Huyết Điện, mặc dù Kim Quang Điện cùng Đại Nhật Chi Lực có quan hệ với nhau, nhưng chúng cũng không hoàn toàn hòa hợp, nhưng nếu tiến vào Hóa Huyết Điện thì cốt châu chứa độc sát của y sẽ không ngừng tiến cảnh. Còn về cốt châu tinh huyết khó khăn lắm mới kích hoạt cũng cần phải khẩn trương khai phá. So tới so lui cũng không quá khó để đưa ra lựa chọn. Công Nghi Thiên Hành vừa nói ra, điện chủ thập tuyệt điện không khỏi có chút kinh ngạc thế nhưng lại chọn Hóa Huyết Điện. Tuy rằng địa vị thập tuyệt điện ở thập tuyệt tông đều cao như nhau. Nhưng mà một cái Hóa Huyết Điện cùng một cái Lạc Hồn Điện. Tên vừa nghe liền mang theo chút tà dị. Đối với người bên ngoài thập tuyệt tông hoặc là người mới nghe lần đầu mà nói việc chọn chúng hai điện này khả năng đều cực kỳ nhỏ. Ai ngờ một tôn thiên kiêu mãn tinh trong số các thiên kiêu chỉ thoáng dừng một chút đã dùng thái độ chém đinh chặt sắt mà chọn nó chứ. Trong nhất thờ, tâm tình nhóm điện chủ đều trở nên vi diệu. Điện chủ Hóa Huyết Điện phản ứng cực nhanh. Hắn lập tức lộ ra tươi cười. Sảng khoái nói, tốt tốt tốt. Không hổ là đệ tử ta coi trọng, mau tới đây để vi sư hảo hảo nhìn nào. Công Nghi Thiên Hành nếu đã chọn người này làm sư tôn, thái độ cũng tự nhiên hơn nhiều. Y tiến tới, lần thứ hai hành lễ, đệ tử Công Nghi Thiên Hành, gặp qua sư tôn, điện chủ Hóa Huyết Điện hơi do dự duỗi tay, thấy Công Nghi Thiên Hành không có phản ứng bất hảo gì. Liền vui vẻ bắt lấy cánh tay Công Nghi Thiên Hành. Cười to nói, đồ nhi ngoan, chờ khi trở về điện, vi sư liền cử hành đại điển bái sư chính thức thu ngươi làm đồ đệ. Công Nghi Thiên Hành lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó cũng xoay người cảm tạ những điện chủ khác. Điện chủ Bích Hải Điện là một nữ tử cực kỳ cao ngạo. Giọng nói tuy rất dễ nghe, nhưng bên trong ẩn giấu uy nghiêm không thể bỏ qua. Công Nghi Sư Điệt, chỗ chúng ta có rất nhiều tuyệt kỹ. Người cứ tùy ý lựa chọn, không cần lo lắng thuộc tính bản thân không phù hợp, trong tay mỗi điện chủ chúng ta đều nắm giữ vô số tài nguyên. Có thể sửa đổi thuộc tính để đệ tử có thể tu luyện nhiều loại tuyệt kỹ khác nhau. Công Nghi Thiên Hành hơi hơi mỉm cười, cung kính nói, hồi bẩm sư bá, thể chất đệ tử có chỗ đặc thù, phương pháp tu luyện hiện tại cùng Hóa Huyết Điện có chỗ tương hợp. Cho nên mới đưa ra quyết định như vậy, vì thế mặc dù đệ tử vô cùng ngưỡng mộ các điện chủ. Thật chỉ hận không thể đem tất cả tuyệt kỹ đều học được trong tay. Nhưng đáng tiếc đệ tử thân này chỉ có một, chỉ có thể lựa chọn như vậy mà thôi. Nghe được những lời này, tâm tình nhóm điện chủ không được chọn cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đồng thời cũng vì Công Nghi Thiên Hành lựa chọn Hóa Huyết Điện mà tiếc hận không thôi. Điện chủ Hóa Huyết Điện nghe Công Nghi Thiên Hành nói thế. Nhướng mày, trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn đối với những lời, ngưỡng mộ, của đệ tử mình đối với những điện chủ khác không có gì là không hài lòng cả. Dù sao hắn cũng là người chiếm được lợi ích lớn nhất. Cho những người kia vớt phác lại chút thể diện thì có là gì? Chờ Công Nghi Thiên Hành khách sáo xong. Điện chủ Hóa Huyết Điện phất tay áo đem Công Nghi Thiên Hành đi. Chỉ vội vàng để lại một câu. Một canh giờ sau sẽ cử hành đại điển bái sư. Các ngươi mau chuẩn bị thật tốt hạ lễ đem đến a. Sau khi dứt lời. Người đã biệt tâm, để lại nhóm điện chủ bất đắc dĩ nhìn nhau. Nhưng phần nào cũng lý giải được. Nếu Công Nghi Thiên Hành bái nhập vào điện bọn họ cũng sẽ hành động giống như điện chủ Hóa Huyết Điện mà thôi. Hiện tại không còn cách nào, đệ tử ưu tú nhất đã trở thành người của Hóa Huyết Điện. Bọn họ chỉ có thể cay đắng rời đi chuẩn bị hạ lễ chúc mừng người ta. Tuy nhiên, điện chủ Kim Quang Điện là một mỹ phụ đôn hậu ôn nhu lại thở dài. Hóa Huyết Điện thực lực chỉ dưới Lôi Tuyệt Điện, Công Nghi Sư Điệt đến đó cũng là cực có lợi. Bên kia, Công Nghi Thiên Hành chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không biết là bị cái gì nhấc lên, chỉ trong chốc lát chân đã rơi về trên mặt đất, trước mắt lại sáng ngời lên, trước mặt y có một tầng huyết khí nồng đậm bao phủ. Mà bên cạnh chính là vị sư tôn mới bái xong, điện chủ Hóa Huyết Điện thấy vẻ mặt Công Nghi Thiên Hành khó hiểu. Liền cười nói, đồ nhi, đây chính là một nơi bế quan trong Hóa Huyết Điện. Vừa rồi vi sư đã truyền tin cho thiên quân. Hiện tại thiên quân đang đến đây à? Công Nghi Thiên Hành nghiêm mặt nói. Đệ tử đã hiểu, sau đó, cả hai yên lặng chờ đợi. Màn xương máu tựa như bị thứ gì đó nuốt chửng, nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Đồng thời, cảnh tượng trước mắt liền trở nên vô cùng rõ ràng. Cố Tá vừa luyện chế xong mấy lò đan dược, từ luyện dược phòng đi ra liền chạm mặt ba huynh muội Hồ Trường An. Hắn liền vội vàng chào hỏi. Trường An huynh, Hầu cô nương, tiểu công tử, hắn nhớ tới gì đó. Lại hỏi, đã tìm được những dược liệu còn thiếu đó rồi ư? Nhìn vẻ mặt ba người này không giống như là gặp phải khó khăn đả kích gì. Ngược lại mơ hồ còn có chút kích động vui mừng. Hẳn là như vậy đi. Đám người Hồ Trường An cũng lộ ra tươi cười. Hảo cảm đối với Cố Tá từ ngày đầu gặp mặt lại ngày càng thêm gia tăng. Đặc biệt là Hồ Trường An, quả thật đã xem Cố Tá như ân nhân cùng bạn thân. Lúc này nói thẳng, không dối gạt A Tá huynh đệ. Vận khí chúng ta đúng là không tệ. Ba loại dược liệu còn thiếu đã gom đủ được hai loại. Một loại cuối cùng hôm nay sẽ xuất hiện lượng lớn trong đấu giá hội. Nếu có thể thuận lợi mua được, như vậy về sau sẽ không cần phải lo lắng nữa rồi. Hồ Trường Phong cùng Hồ Trường Bích cũng cười gật đầu, tâm tình cực vui sướng. Hai loại dược liệu trước đó thu thập rất thuận lợi, cũng lưu trữ được không ít, loại cuối cùng được bán đấu giá với số lượng lớn. Nhìn thấy huynh trưởng của mình đã trải qua những ngày tháng vất vả rốt cuộc hiện tại cũng chuẩn bị một bước lên trời. Bọn họ sao có thể không cao hứng cơ chứ? Cố Tá cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi gom đủ dược liệu, hắn sẽ giúp đỡ Hồ Trường An đánh thức vạn lậu chi thể. Cũng coi như báo đáp ân cứu mạng của người ta đối với mình. Về sau hắn cũng sẽ nguyện ý kết giao cùng Hồ Trường An. Nhưng là một mối quan hệ không có gánh nặng cùng áp lực ân tình. Lúc này Cố Tá mới chợt hiểu ra gì đó. Vội hỏi, vậy Trường An huynh tới đây là? Hồ Trường An vui vẻ nói. Ta tới mời A Tá huynh đệ cùng đến tham gia đấu giá hội để mở mang kiến thức. Buổi đấu giá này lấy dược liệu làm chủ, nghĩ tới A Tá huynh đệ chắc sẽ không muốn bỏ qua đâu. Cố Tá vừa nghe liền cao hứng. Làm phiền Trường An huynh vẫn luôn nhớ tới ta, tại hạ cầu còn không được. Ba người Hồ Trường An liếc nhau, đều mang theo ý cười, lại cùng Cố Tá ra cửa. Cám, sự là thằng nhỏ lại sắp, mua mua mua, rồi, cách chương.